Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1724, Người xuất giá là trưởng giáo, 1. Thiên Âm Tông. Trên đại điện, Bạch Chỉ nhìn mọi người nói lễ cưới lần này không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì, phải xem xét mọi yếu tố cho rõ ràng. Thêm nữa, bất kể các tông môn khác có tham gia hay không, cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, hết sức ứng phó. Bên ngoài cũng vậy, phải đề phòng bất kỳ tông môn hoặc thế lực nào quấy rối. Nhất định phải làm cho tốt, cho trọn vẹn chuyện này. Thế nhưng cũng không đến mức phải sử dụng thần vật như Thiên Nguyên Tạo Thần Kính và Phương Thốn Đài đúng không? Phong chủ chấp pháp Phong nhíu mày nói thêm nữa, trực tiếp thả người trong vô pháp vô thiên tháp ra, để chấp pháp đường và công tích đường xóa bỏ một số lỗi lầm của nhân viên, có phải quá mức tiếng rồi không? Đoạn Tình Nhai cưới vợ, vì sao chúng ta các đại mạch đều phải trả giá lớn như vậy, có những thứ chỉ đơn thuần là cống hiến, không phải vì sự phát triển của tông môn. Hơn nữa, thiệp mời quả thực đã gửi rồi, nhưng các đại tông, Tiên Tông cũng không mấy coi trọng. Chúng ta coi trọng như thế này, có phải có chút một người trên đại điện muốn nói lại thôi? Chính là có cảm giác tự mình cảm động mình. Lãng phí, lại dễ bị người khác cười chê. Khổ Ngọ Thường cũng cảm thấy có chút quá đáng. Cự Linh nhất mạch không lên tiếng, mới đến không dám làm loạn. Hiện nay Bạch trưởng môn nói gì bọn họ cũng chỉ gật đầu. Tuy nhiên tình huống hiện tại, có vẻ như Bạch trưởng môn muốn sử dụng vũ lực rồi. Nếu không sẽ có một số cản trở nhất định. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Bạch Chỉ nhìn người khác. Cự Linh nhất mạch lập tức lên tiếng, ta không có ý kiến gì. Những người khác suy nghĩ một chút, không mở miệng. Bạch Chỉ gật đầu, nói với Cự Linh nhất mạch tăng hai thành tài nguyên. Lời vừa dứt, những người khác có chút bất mãn. Nhưng vẫn không nói gì. Lúc này, Phong chủ chấp pháp Phong lên tiếng nói, cuối cùng chúng ta vẫn phải phối hợp với trưởng môn, nhưng ta có một câu hỏi. Hỏi đi. Bạch Chỉ tùy ý nói. Nếu đệ tử thủ tịch của chấp pháp Phong chúng ta thành thân, có được quy cách như vậy không? Phong chủ chấp pháp Phong hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, không. Nếu thủ tịch của chúng ta là thủ tịch đệ nhất thì sao? Phong chủ chấp pháp Phong lại hỏi. Tuy nhiên, Bạch Chỉ vẫn lắc đầu, cũng không được. Sẽ không có quy cách như vậy xuất hiện nữa. Mặc dù lần này không tính là tổ chức lớn nhưng quy cách chính là không giống. Trực tiếp đại xá thiên hạ. Đệ tử nào có quy cách như vậy, đây là đối nội, không phải đối ngoại. Có thể thấy trong mắt tông môn, lễ cưới lần này quan trọng nhường nào. Vậy tại sao Đoạn Tình Nhai lại được? Vì cưới người của Bạch Nguyệt Hồ sao? Phong chủ chấp pháp Phong hỏi. Bạch Chỉ nhìn mọi người nói. Các ngươi cũng rất tò mò, mọi người gật đầu. Quả thực tò mò. Bạch Chỉ cười nói, cũng tốt, suy cho cùng cũng cần để cho các ngươi biết một chút, nếu không sau này có vấn đề xuất hiện thì không tốt. Nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn, là có ý gì, có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Ánh mắt của Bạch Chỉ nhìn mọi người, bình tĩnh nói, nữ đệ tử xuất giá lần này, chỉ là đệ tử danh nghĩa của Bạch Nguyệt Hồ. Nghe vậy, lông mày của mọi người nhíu lại. Danh nghĩa? Có ý gì, không phải Bạch Nguyệt Hồ thì là của nhất mạch nào, mỗi người đều có nghi vấn. Bạch Chỉ nhìn mọi người khinh bỉ, nói ra chân tướng, nàng đến từ Bách Hoa Hồ. Lời vừa dứt, đại điện lặng ngắt như tờ. Lắng lại có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bạch Chỉ chậm rãi đứng dậy, bình thản nói, biết rồi chứ, biết rồi thì yên tâm làm việc đi. Làm tốt thì mọi người cùng vui, nhất mạch nào làm không tốt, Thiên Âm Tông sẽ không cần các ngươi nữa. Hiểu không, truyền lệnh xuống, bất cứ mệnh lệnh nào có lợi cho hôn lễ, tất cả phải vô điều kiện chấp hành cho ta. Bạch Chỉ bước ra khỏi đại điện, giọng nói của nàng tiếp tục vang lên, trở về tiêu hóa thật tốt chuyện này, sau đó ràng buộc người của các ngươi cho tốt. Xảy ra chuyện thì lấy các ngươi ra hỏi tội. Thêm nữa, quy mô chỉ là đệ tử giữa đệ tử thành thân, không được lớn không được nhỏ. Lời vừa dứt, Bạch Chỉ biến mất trên đại điện. Lúc này, Khổ Ngọ Thường và những người khác vẫn còn trong cơn chấn động. Bách Hoa Hồ chỉ có một người. Đó chính là trưởng giáo Thiên Âm Tông. Ý này, chẳng phải là trưởng giáo muốn gả đến Đoạn Tình Nhai sao? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người vừa chấn động vừa hiểu ra. tại sao Bạch Chỉ lại mở rộng quy cách, đại xá thiên hạ như thế này? Trưởng giáo xuất giá, chuyện như thế này bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa, Giang Hạo hắn có đức hạnh gì chứ, dựa vào đâu, nhưng bất kể như thế nào. Bọn họ đã hiểu thêm một chuyện, Khổ Ngọ Thường cũng một mặt chấn động. Nhưng Bạch Chỉ lại biết, thậm chí còn sắp xếp. Đây chính là tâm phúc. Cự Linh nhất mạch thở phào nhẹ nhõm, đứng về phe này thật tốt. Hơn nữa bọn họ vừa mạnh lại vừa biết đứng về phe. Người lớn tuổi của các mạch khác không bằng bọn họ. Trắng trợn lấy tài nguyên. Khổ Ngọ Thường quả thực ngu người, hai tên nghiệt chướng đó rốt cuộc làm sao mà làm được, lại kéo được cả trưởng giáo đến, sao bọn họ lại không chết chứ, Giang Hạo rốt cuộc là chuyện gì, dựa vào đâu mà trưởng giáo lại để mắt đến hắn, cả đống vấn đề, hóa thành một nỗi sợ hãi. Trưởng giáo thành thân, chuyện này lớn rồi. Lúc này ai còn dám nói một chữ không, thì nơi đây không phải là Thiên Âm Tông. Thần vật gì, tất cả đều dùng hết. Bọn họ lập tức trở về, bắt đầu hạ lệnh. Không giữ lại chút sức lực nào đều phải sắp xếp tốt lễ cưới lần này, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thật sự có vấn đề xảy ra, Bạch Chưởng Môn sẽ không đùa giỡn với bọn họ. Thật sự là Thiên Âm Tông không cần bọn họ. Đông Vực. Giang Hạo vẫn đang uống trà trong khách điếm. Tiên Tâm Mông Trần, ngươi luôn biết sao? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Giang Hạo cười nói, biết là biết, nhưng tâm này chỉ khi thành tiên mới bừng sáng, nhưng cho dù có bừng sáng thế nào cũng rất khó đuổi kịp tiên đạo trúc cơ. Tiên đạo trúc cơ hầu như không tồn tại điểm yếu. Người sở hữu đại khí vận như nàng, nhất định là nhân vật chính của thiên địa. Chỉ là không biết cuối cùng nàng sẽ đi đến bước nào. Khó nói. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói, đại khí vận có thể đưa nàng lên đỉnh núi cao, nhưng không thể đưa nàng lên đỉnh phong. Đối với những người đỉnh phong đó, đại khí vận chẳng qua chỉ là hoa mỹ thêm vào. Không thể quyết định vị trí trên đỉnh. Nếu không tại sao đại khí vận giả không ít, nhưng loại người như Nhân Hoàng lại chỉ có lác đác vài người, Giang Hạo gật đầu, cũng đúng. Nhưng không có đại khí vận chẳng phải càng khó sao, cuối cùng Sở Xuyên và Sở Tiệp rốt cuộc ai có thể đi trước, Giang Hạo cũng không rõ. Hiện tại xem ra, Sở Tiệp chiếm ưu thế. Sau đó ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Vốn dĩ muốn gặp gỡ một số cường giả ở Đông Vực. Giang Hạo cảm khái nói, lá cờ trong tay Sở Xuyên không đơn giản. Thần hồn bên trong càng không đơn giản, hẳn là sẽ có người thèm muốn. Đồng bậc tranh đoạt không sao, mất rồi cũng coi như mất, ai bảo hắn không có bản lĩnh. Nhưng chỉ sợ lấy lớn hiếp nhỏ. Cuối cùng bị đuổi về thì không ổn. Vậy bị đồng bậc cướp đoạt, hắn sẽ không nản lòng mà quay về sao? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không, pháp bảo bị đồng bậc cướp đoạt mà ủ rũ quay về, quá mất mặt, hắn hẳn là không có mặt mũi để quay về. Trong khoảng thời gian ngắn Hồng Vũ Diệp im lặng không nói. Đáng tiếc, không có cơ hội gặp những người đó, bây giờ đang nghĩ có nên cưỡng ép gặp mặt hay không. Giang Hạo trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu nói, vẫn thôi đi. Tại sao? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ hỏi. Đại hôn sắp đến, một khi ta ra tay, nhiều người sẽ liên tưởng đến Sở Xuyên, sau đó liên tưởng đến sư huynh phía sau Sở Xuyên. Có một khả năng nhất định là sẽ gây rắc rối cho hôn lễ. Bây giờ như thế này mặc dù bọn họ sẽ có một số nghi ngờ nhất định, nhưng cũng sẽ không làm gì. Giang Hạo cảm khái nói, vậy thì sau này tìm cơ hội uy hiếp những người đó, vốn dĩ muốn ra một đao rồi hô một câu. Không ngờ lại không có cơ hội. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ăn bánh, thú vị hỏi, ngươi định hô cái gì? Giang Hạo cầm chén trà lên, nhấp một ngụm trà nói, Đông Vực Thiên Tiên 3 triệu, thấy ta cũng phải cúi đầu. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn Giang Hạo nói, xem ra ngươi cũng thích vang danh thiên hạ. Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa rồi, Giang Hạo thiên làm gì, không có bất kỳ liên quan gì đến vãn bối. Là sư tỷ. Sửa một câu, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, nếu đã không ra tay, vậy ngươi muốn làm gì, vốn dĩ muốn xem tiên tộc kiến tạo tiên đình. Nếu cần ta có thể giúp bọn họ một tay, nhưng bọn họ chuẩn bị quá lâu, nên không tham gia nữa. Giang Hạo ăn một miếng bánh nói, một ẩn gặp phải nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên, nên không quản đến nữa. Hắn thành tiên hẳn là không cần can thiệp, nước chảy thành sông là được. Chỉ là không biết hắn sẽ lĩnh ngộ được loại Phật nào. Đại từ đại bi, hay là vô pháp vô thiên, hoặc là tu la ma Phật. Tuy nhiên hắn ở Tây Vực, phải để người Tây Vực tiếp xúc một chút. Chỉ sợ hắn có nghi vấn lại quay về. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi khá là lo lắng cho những người này. Đúng vậy, những người này đều không phải là người bình lặng. Giang Hạo cảm khái nói, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Lâm Tri là yên ổn nhất, vẫn đang quét dọn tàn thư cát. Tu Vi không phải là cao nhất trong số bọn họ, nhưng tâm thái rất vững vàng. Hắn cũng không vội, cách đăng tiên cũng không xa. Sau đó chính là thành tiên, hẳn là sẽ tự mình ra ngoài một chút, sau đó quay về. Nói như vậy là ngươi đã không có việc gì rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, có thể quay về rồi. Khoảng 2 năm nữa là đến ngày đại hôn, nên không thể không quay về. Còn về những chuyện khác, không có gì phải bận tâm. Mời người. Ngoại trừ Nại Hà Thiên, đã không còn ai cần phải mời nữa. Vốn dĩ không muốn mở rộng. Chỉ trong phạm vi nhỏ một chút, không có gì là không tốt. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Đợi ăn xong, Giang Hạo tùy tay vẫy một cái. Đột nhiên trước bàn xuất hiện 3 bóng người. Chính là Âu Dương Dịch 3 người. Bọn họ nhìn Giang Hạo có chút chấn động. Rõ ràng vẫn đang đi đường, sao đột nhiên lại đến nơi này rồi? Các ngươi không sao chứ? Giang Hạo mỉm cười hỏi. Không, không sao. Âu Dương Dịch ngây ngốc lắc đầu. Các ngươi quả thực đã giúp ta, nên tặng cho các ngươi mỗi người một cơ duyên, sau này khi thành tiên có lẽ sẽ có ích. Nói xong, Giang Hạo điểm một ngón tay, 3 đạo cơ duyên rơi vào trong ấn đường của 3 người. Cảm giác huyền diệu vô cùng đó khiến bọn họ chấn động. Đây là cơ duyên cỡ nào? Minh Nguyệt Tông có người có thể đưa ra cơ duyên như vậy sao? Bọn họ cũng không biết. Nhưng người này chắc chắn có thực lực thâm sâu không lường được. Sở Xuyên sư huynh của Sở Xuyên thực sự lợi hại như vậy sao? Khi bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, giọng nói của Giang Hạo lại vang lên. Nếu sư môn các ngươi có vấn đề gì hỏi các ngươi, đặc biệt là hỏi về ta, các ngươi cứ nói thật. Nói rằng ta tên là Giang Hạo Thiên. Thêm nữa hãy nói với trưởng giáo của tông môn các ngươi, chuyện của trẻ con thì để trẻ con tự giải quyết là được. Hắn hẳn cũng là một người hiểu chuyện. Còn về sư đệ của ta, hắn muốn đi một con đường mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Đồng bậc ngăn cản thì có thể, còn trưởng bối thì thôi. Thêm nữa ta là sư huynh của hắn cái gì, không cần tra, chuyện đó không có ý nghĩa. 3 người nghe mà mặt đầy mơ hồ. Bọn họ không thể gặp được trưởng giáo. Bọn họ nói rồi. Sẽ gặp được, các ngươi đã gặp Giang Hạo Thiên, vậy thì trưởng giáo sẽ đến gặp các ngươi. Giang Hạo cười nói. Nhưng trưởng giáo đã lâu không trở về. Tiên tử của Minh Nguyệt Tông nói. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, hắn bận việc đã kết thúc, không lâu nữa sẽ có thể quay về, các ngươi cứ làm theo lời ta nói, không cần lo lắng. 3 người chỉ có thể đáp ứng. Sau đó Giang Hạo đứng dậy, vươn tay về phía người bên cạnh. Sư tỷ, chúng ta về thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn tay của Giang Hạo, nhẹ nhàng đặt tay lên. Như vậy, bóng dáng của Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp biến mất theo một cách không thể hiểu được. Giúp ta tính tiền nhé. Cuối cùng giọng nói của Giang Hạo vang lên. 3 người, tuy nhiên đối với những lời Giang Hạo Thiên nói, bọn họ có chút không thể tin được. Thật giả lẫn lộn, chỉ vì tìm được hắn, nên trưởng giáo sẽ đến gặp sao, tuy nhiên, còn chưa kịp bọn họ nghĩ nhiều. Tông môn đã truyền tin, bảo bọn họ lập tức trở về, có người muốn gặp bọn họ. Chuyện này nhanh như vậy sao, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ có chút lo lắng. Tháng 1 năm sau, khi Hạo Nguyệt chân nhân trở về, có chút ngoài ý muốn. Tên của Giang Hạo Thiên, hắn cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Trong vòng xoáy đại đạo, không nhìn thấy tình hình ngoại môn. Vậy mà đã chống đỡ được bầu trời của đại thế, đáng tiếc là đã rơi cảnh giới. Tương lai không còn hy vọng. Nhưng loại cường giả này, cho dù có rơi cảnh giới, cũng không phải là người hắn có thể sánh bằng. Quan trọng hơn là, dường như âm dương ma phán thái cổ đang ở trong tay đối phương. Nhưng ngoại trừ chuyện này, hắn cũng đã nghe thấy tên của Giang Hạo Thiên ở Đông Vực. Đáng tiếc là không có cơ hội gặp mặt đối phương. Chỉ là rất nhanh, hắn biết trong tông môn có người đã gặp qua. Vì vậy, lập tức triệu kiến 3 người đó. Âu Dương Dịch 3 người trong lòng chấn động, không những trưởng giáo thực sự đã trở về mà còn gặp bọn họ. Gặp qua trưởng giáo. 3 người cung kính hành lễ. Nói về chuyện các ngươi gặp Giang Hạo Thiên. Hạo Nguyệt chân nhân lên tiếng nói. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Sở Tiệp, hắn không thể không làm rõ. Lúc đầu hắn không để ý, chửi mắng gì đó không tính là chuyện gì. Chỉ là rất nhanh bọn họ đã nói đến cơ duyên. Hạo Nguyệt chân nhân đã kiểm tra cơ duyên này, quả thực lợi hại. Vì vậy, người này thực sự là Giang Hạo Thiên, hắn còn nói gì nữa? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Hắn nói chuyện của trẻ con thì để trẻ con tự giải quyết là được. Âu Dương Dịch lên tiếng nói. Câu nói này khiến Hạo Nguyệt chân nhân bất ngờ, cuối cùng gật đầu nói. Ta quả thực không có ý định can thiệp, nhưng đối phương có thể nói ra những lời như vậy, xem ra là có biến hóa khác. Vậy thì cứ chờ xem. Sau đó hắn hạ lệnh, ngoại trừ đồng bậc, không ai được phép nhòm ngó Thiên Lôi Phiên trên người Sở Xuyên. Thứ này hắn có thể nghe nói qua, quả thực là một món thần vật. Nhưng Sở Xuyên có một sư huynh tên là Giang Hạo Thiên sao? Hạo Nguyệt chân nhân suy nghĩ hồi lâu, không cảm thấy sư huynh này là người của Thiên Âm Tông. Nếu Thiên Âm Tông có loại cường giả này, cần gì phải hợp tác với Minh Nguyệt Tông? Vậy thì là sau này bái làm sư phụ, khả năng này rất lớn, đặc biệt là món thần vật kia, rõ ràng cũng thuộc về cường giả. Có truyền thừa ở đó. Như vậy thì đã thông suốt rồi. Tuy nhiên rất nhanh, hắn đã nghe nói Giang Hạo sắp thành thân. Cũng không thể thất lễ, lại gửi một phần quà mừng nữa. Hắn là sư phụ của Sở Tiệp, mà đối phương đã cứu Sở Tiệp và Sở Xuyên. Về tình về lý, đều phải gửi quà mừng. Thiên Âm Tông. Hiện nay Giang Hạo đã 417 tuổi, đang ngồi trong linh dược viên. Sư đệ, nên chuẩn bị giảng đạo thuyết pháp rồi. Diệu Thính Liên nói. Một tháng giảng đạo thuyết pháp, bây giờ đã bắt đầu rồi sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, còn hơn một năm nữa mới đến ngày thành thân, không đợi sau khi thành thân sao? Đoạn Tình Nhai. Trong linh dược viên. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo, nhíu mày nói giảng đạo sau khi bái đường, ừ, không ổn sao? Giang Hạo hỏi. Không ổn. Diệu Thính Liên vội lắc đầu, hơn nữa là rất không ổn. Giang Hạo khá ngạc nhiên, vì sao? Đơn giản lắm, trước khi bái đường ngươi là người tự do, sau khi bái đường ngươi sẽ không còn tự do như hiện tại, hơn nữa sau khi bái đường còn cái nọ cái kia, nói chung là ngươi hiểu mà. Diệu Thính Liên thấy Giang Hạo ngơ ngác bèn kéo Mục Khởi lại nói, trước khi ta và Mục Khởi bái đường thì không có gì, nhưng sau khi bái đường thì khác, ngươi biết, tân hôn yến nhĩ, là gì không, lúc đó làm sao ngươi có tâm trí mà giảng đạo. Có lòng dạ nào mà để thê tử mới cưới sang một bên rồi đi giảng đạo, cho nên không thể giảng đạo sau khi bái đường, phải làm xong chuyện này trước khi bái đường. Sau đó hai người các ngươi mới có thể thanh tĩnh hưởng thế giới riêng. Mục Khởi đứng bên nghe cũng hơi ngượng, nhưng nghĩ lại rồi nói sư đệ quả thực không nên giảng đạo sau khi bái đường, lúc đó đông người, sư đệ giảng đạo sẽ khiến nhiều người ghi nhớ, dễ gây phiền phức không cần thiết. Sư đệ chắc cũng không muốn cuộc sống trở nên rắc rối. Nghe vậy, Giang Hạo tỉnh ngộ, nói với Mục Khởi, sư huynh chu đáo thật. Vậy ngươi định khi nào giảng đạo? Diệu Thính Liên không để Giang Hạo kịp nhìn sang hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, gần đây luôn, hiện tại là tháng giêng, giảng đạo chỉ một tháng, nên có thể tổ chức sớm. Sư đệ giảng đạo có thể thu hút không ít người, dù sao cũng có vài người đã đến dự hôn lễ rồi. Họ đã đến sớm 2 năm, hiện đang ở trong Thiên Âm Tông. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo nghiêm túc nói, sư đệ muốn lén lút tiến hành, hay trực tiếp để tông môn biết? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, trực tiếp thông báo cho tông môn đi, đã giảng thì không cần giấu giếm. Lần này không phải giảng giải bình thường cho trình sầu. Chính quy một chút thì chính quy. Thời gian định vào khi nào? Thích hợp cho những ai đến nghe? Diệu Thính Liên dừng lại hỏi tiếp. Giang Hạo không do dự nói, dưới chân tiên, từ luyện khí bắt đầu giảng, có thể đặt câu hỏi. Mặc dù là dưới chân tiên, nhưng Giang Hạo cảm thấy có thể nhẹ nhàng đề cập đến đạo một chút. Không đi sâu, cũng chỉ phù hợp với nhân tiên nghe. Nên không cần lãng phí thời gian của chân tiên. Hơn nữa, trong tông môn cũng không có nhiều chân tiên. Ngoại trừ Cự Linh nhất tộc, chỉ có trưởng lão Bạch Chỉ và Liễu Tinh Thần. Cứ tiếp tục như vậy, thực lực của Liễu Tinh Thần cũng sẽ vượt qua trưởng lão Bạch Chỉ. Không biết áp lực của nàng có lớn không? Dưới chân tiên. Mục Khởi có chút ngạc nhiên, vậy không phải sư phụ cũng có thể đến nghe sao? Có hơi mất mặt họ không? Giang Hạo cười nói, vậy để sư phụ cũng đến nghe đi. Diệu Thính Liên kinh ngạc hỏi, sư đệ, ngươi chắc chắn có thể khiến sư phụ thu hoạch được gì sao? Nếu vậy ta sẽ để sư phụ một vị trí tốt. Giang Hạo ngạc nhiên, cái gì gọi là ngươi cho sư phụ một vị trí tốt? Người giảng là ngươi, mặc dù đã đồng ý với Bạch Nguyệt Hồ, nhưng chúng ta không đồng ý giảng miễn phí. Vị trí nào giá đó, giá cao mới được hỏi. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, thành thân không dùng linh thạch phải không? Thế này thì kiếm được khối tiền, ngươi không phải lo phí tổn thành thân nữa. Giang Hạo nhìn sư tỷ Diệu Thính, nhất thời không biết nói gì. Chuyện này, Diệu thật. Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến việc dựa vào đây để kiếm linh thạch. Không phải muốn chúc mừng thành thân nên mới ra giảng đạo sao, không ngờ lại thành ra thu tiền rồi. Vậy thì nghe theo sư tỷ hết, nhưng phải để Trình Sầu bọn họ ở gần một chút, có một số thứ khá hữu ích cho bọn họ, ta cũng không cần đợi lần sau giảng lại. Giang Hạo nói. Không vấn đề gì, sắp xếp toàn bộ người trong linh dược viên lên phía trước một chút. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, ngươi định thời gian đi, ta sẽ quảng bá rồi bán vé. Lúc đầu có thể khó bán, nhưng ngày đầu tiên, giảng ra phong cách, giảng ra tiên khí, giảng ra dị tượng, những ngày sau trực tiếp tăng giá. Sư tỷ thấy thời gian nào thích hợp? Giang Hạo hỏi. Tháng 6 năm nay đi, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ tổ chức ngoài linh dược viên, sân bãi để chúng ta lo. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù có hơi mất mặt, nhưng toàn bộ quá trình đều do sư tỷ làm, bản thân cũng không cần gánh nặng tâm lý. Hơn nữa, ít người một chút cũng tốt. Bản thân cũng nhẹ nhàng hơn. Sau đó, Giang Hạo định đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, xem tình hình bên trong ra sao. Vừa khéo hôm nay là ngày Lâm Tri mang người lên dọn dẹp. Cũng tính là lên kiểm tra công việc của họ. Đợi Giang Hạo rời đi, Diệu Thính Liên và Mục Khởi bèn tìm đến Khổ Ngọ Thường. Lúc này Khổ Ngọ Thường thấy hai người này, sắc mặt cũng trầm xuống ba phần. Phải nói rằng, gan của hai người này đủ lớn. Sư phụ. Mục Khởi bọn họ cung kính hành lễ. Thái độ của sư phụ khiến họ tò mò, nhưng cũng không để ý lắm. Có chuyện gì? Khổ Ngọ Thường hỏi. Sư phụ, sư đệ đã định thời gian giảng đạo rồi. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, lần này sư đệ giới hạn cảnh giới, dưới chân tiên đều có thể nghe, ta đặc biệt để cho sư phụ một vị trí ở hàng đầu nhất. Khổ Ngọ Thường sửng sốt, nhất thời tưởng mình nghe lầm. Phải một lúc lâu mới hồi phục lại. Đây là để mình nghe đệ tử giảng đạo, sư phụ đừng nghĩ nhiều, không phải nghe đệ tử giảng đạo, mà là giám sát. Vị trí giám sát này có tổng cộng 13 cái. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, sư phụ hỏi xem các mạch chủ khác có muốn tham gia không, giám sát Tân Lan cũng coi như thỏa mãn một chút, một vị trí 500.000 linh thạch, sư phụ tất nhiên không cần trả. Khổ Ngọ Thường nhìn Diệu Thính Liên và Mục Khởi dưới mặt với vẻ mặt kinh ngạc. Mục Khởi cười giải thích, Bạch Nguyệt Hồ cũng không nói là không được thu phí, mọi người muốn nghe tất nhiên là thu phí, đương nhiên chúng ta cũng không thu bừa, tu vi cao thì giá cao, tu vi thấp thì giá thấp. Không chặt chém người nghèo. Khổ Ngọ Thường, hắn im lặng hồi lâu rồi nói, ta biết rồi, vậy giữ vị trí đó lại đi, các mạch chủ khác để ta nói. Như vậy, Diệu Thính Liên bọn họ mới cười rời đi. Khổ Ngọ Thường nhìn hai người rời đi, cảm thấy hai người này căn bản không biết mình đã tìm được cho Giang Hạo một người như thế nào. Như vậy cũng tốt. Tuy nhiên Giang Hạo dám nói dưới chân tiên đều có thể nghe, hắn tất nhiên tin tưởng. Hơn nữa là vị trí giám sát. Đã có bậc thang thì không đi không được. Sau đó, tông môn truyền ra chuyện Giang Hạo sắp giảng đạo. Hơn nữa còn ghi rõ giá vé. Luyện khí có thể ở vòng ngoài không cần linh thạch. Trúc cơ 10 linh thạch, kim đan 100 linh thạch, nguyên thần 1.000, luyện thần 1 vạn, phản hư 10 vạn, vũ hóa 20 vạn, đăng tiên 30 vạn, nhân tiên 40 vạn. Nếu trúc cơ trả 40 vạn thì có thể lên hàng đầu. Ai đến trước được trước. Ngày thứ hai nếu có chỗ trống, giá vé sẽ tăng gấp đôi. Tin tức này vừa ra đã gây chấn động lớn. Tiếng chửi rủa không ngớt. Người của Bạch Nguyệt Hồ cũng kinh ngạc. Nói là giảng đạo cho Bạch Nguyệt Hồ, thế này thì họ cũng phải trả linh thạch. 40 vạn mới được lên hàng đầu, hắn sao không đi cướp luôn đi, chuyện này lập tức lan đến tai Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng khá cảm khái, vì nàng nhận được tin nhắn của Khổ Ngọ Thường. Giám sát thì mất 500.000 linh thạch. Phải nói rằng, người của Đoạn Tình Nhai thật sự dám làm. Tuy nhiên đây vốn là tự nguyện. Tất nhiên, nhiều người nghĩ rằng nên tẩy chay. Đến lúc đó không ai đi, lạnh tanh rồi, họ sẽ phải miễn phí cho mọi người vào nghe. Chuyện này gây xôn xao không nhỏ, một số người ngoài đến đều đang xem kịch hay. Bích Trúc là một trong số đó, 40 vạn ở hàng đầu, Sở Tiệp muội muội có muốn đi không? Nói rồi nhìn về phía Sở Tiệp bên cạnh. Ta đã chân tiên hậu kỳ rồi. Sở Tiệp cười nói, có hơi ức hiếp người khác không? Nhỡ đâu họ cần thì sao, sợ gì? Chúng ta đi đưa linh thạch, người tổ chức còn vui không kịp. Chúng ta ba người, tức là 120 vạn. Bích Trúc cười nói, cũng coi như khách hàng lớn rồi, Sảo Di Nương không nói gì, nàng biết công chúa có đủ linh thạch. Dù sao lúc tặng người, cũng không dưới vài triệu. Không thể hiểu nổi, sao công chúa lại có nhiều tiền đến mức này. Sở Tiệp gật đầu nói, vậy chúng ta đi góp vui, nếu có người cần vị trí, nhường một chút cũng được. Nếu không có ai mua, chúng ta cũng có thể đi góp số lượng. Bích Trúc gật đầu nghiêm túc nói, được rồi, ta đi đặt 4 chỗ trước, không biết Nhan tiên tử có đi không. Giang Hạo lúc này đã đến vô pháp vô thiên tháp, không biết mình đã vô tình kiếm được 160 vạn linh thạch. Nếu không sẽ cảm khái, trí tuệ đã hạn chế tốc độ kiếm tiền của hắn. Nếu bản thân thông minh hơn một chút, sao lại thiếu linh thạch chứ, dù sao mình cũng là đại la đỉnh đỉnh. Kiếm linh thạch còn không bằng một ý tưởng của Miêu sư tỷ. Hơn nữa đây là danh chính ngôn thuận khiến người khác móc tiền, còn hắn chỉ có thể nhặt một số linh thạch. Tầng 5 vô pháp vô thiên tháp. Đến bên thiên vương đây mà quét dọn nhiều vào, quét rồi. Quét rồi thì không thể quét thêm vài lần sao? Sư huynh của các ngươi ở trước mặt thiên vương cũng phải cúi đầu làm việc cho thiên vương. Hải La thiên vương khinh thường nói, thật sự tưởng thiên vương cần các ngươi quét dọn sao, đó là xem trọng các ngươi, muốn ban tạo hóa cho các ngươi. Sư huynh các ngươi muốn thiên vương ban cho còn không được. Các ngươi chắc chưa thấy dáng vẻ hắn cầu xin thiên vương. Hải La thiên vương đừng nói nữa, vương của ngươi đến rồi. Mịch Linh Nguyệt nhắc nhở. Ai đến cũng vô dụng. Hải La thiên vương không thèm nhìn ra ngoài, khinh thường nói, thiên vương chính là thích quỳ nói chuyện với hắn, chính là cầu hắn làm việc thì sao, chọc giận thiên vương, có tin thiên vương quỳ lạy hắn không, nói rồi, Hải La đã quỳ xuống. Giang Hạo đi đến có chút sửng sốt. Hải La thiên vương cũng coi là cứng đầu, trước đây mặc dù nói chuyện hơi kỳ quái, nhưng cũng không đến mức quỳ gối, lúc này tiểu y hơi tò mò nhìn Hải La thiên vương. Do dự một chút rồi nói, thúc thúc, chỗ ngươi quỳ có bụi. Thiên vương thích vậy, ngươi quản được sao? Hải La thiên vương không do dự nói. Lúc này Giang Hạo đã đến bên tiểu y sư huynh. Tiểu y ngẩng đầu nhìn Giang Hạo nói. Quét dọn đến đâu rồi? Giang Hạo nhìn tiểu y hỏi. Sắp xong rồi, ông chú này cứ làm phiền chúng ta. Tiểu y chỉ Hải La thiên vương nói. Hải La phun một ngụm, không nể mặt tiểu y chút nào. Có lẽ hắn quá lâu không gặp người. Muốn nói chuyện với các ngươi, thỉnh thoảng trò chuyện với hắn một chút, hắn sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Giang Hạo nhẹ giọng đáp. Ồ, tiểu y nghiêm túc gật đầu, thúc thúc thật đáng thương, vẫn là tiểu y tốt hơn, có tiểu ly sư tỷ, còn có trình sư huynh, trân trân sư muội. Giang Hạo gật đầu nói, gần đây có ai bắt nạt ngươi không, hắn cố ý hỏi. Không có, trình sầu sư huynh không cho ta đi quá xa, nói ta sẽ lạc đường. Tiểu y nghiêm túc đáp. Lúc này Hải La thiên vương vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Lúc này Trình Sầu và Lâm Tri đi đến, sư huynh. Giang Hạo nhìn họ hỏi, quét dọn xong chưa, gần xong rồi. Lâm Tri gật đầu. Giang Hạo nhìn Lâm Tri nói, đừng vội, nền tảng vững chắc, sau này sẽ rất nhẹ nhàng, gặp nhiều người, đọc nhiều sách, sẽ không thua kém người khác. Lâm Tri nghe vậy, cúi đầu nói, cảm ơn sư huynh. Sau đó Giang Hạo nói với Trình Sầu, linh dược viên bên đó có thể phải đại cải tạo một chút, cứ theo kế hoạch của Mục Khởi sư huynh bọn họ. Hơn nữa các ngươi đều đi giúp, thời gian này sẽ bận rộn đấy. Có phải chuyện sư huynh thành thân không? Tiểu y hỏi. Giang Hạo gật đầu, phải. Tiểu y nghiêm túc nói, vậy ta không giúp nữa, dễ giúp thành phá. Giang Hạo nhìn đối phương, cũng không nói gì. Sau đó để họ rời đi. Như vậy, hắn bèn nhìn vào những người ở tầng 5. Không thừa không thiếu. Tuy nhiên lời vừa rồi của tiểu y khiến mọi người bất ngờ. Sư đệ sắp thành thân sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Hiện tại hắn đã có thể tu luyện. Giang Hạo gật đầu, ừ, chắc là sang năm. mọi người có chút không tin được, sao đột nhiên lại sắp thành thân rồi, chưa thành tiên đã thành thân, hơi đáng tiếc. Giang Hạo hiện tại thể hiện ra là đăng tiên đài, một thời gian nữa mới đổi thành nhân tiên. Ta có một thứ giấu ở bên ngoài, có thể tặng cho ngươi. Hải La Thiên Vương nói, chỉ cần liên hệ một long ngọc là được, nói đi hắn sao còn chưa đến, tin tức đại hôn đã truyền ra ngoài chưa? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, chắc là chưa, không sao, vốn dĩ không định tổ chức lớn. Vậy chúng ta có phải đều không ra ngoài được không? Trang Vu Chân nhìn mọi người hỏi, đều không thể đạt đến cảnh giới mới. Giang Hạo gật đầu, là như vậy. Sau đó hắn nhìn trạng thái của Mịch Linh Nguyệt và Đề Đăng Đạo Nhân, xác định họ không có vấn đề gì khác. Còn lại chỉ là đơn thuần muốn ở lại đây. Nên cũng không có gì cần chú ý, mà Vô Pháp Vô Thiên Tháp gần đây cũng không bắt người nào đến, bản thân hắn cũng nhàn rỗi một chút. Đợi Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt bèn có chút sốt ruột. Một long ngọc sao còn chưa đến, nếu là trước đây, nàng còn không đến mức này. Nhưng xoa khi cảm nhận được Vương Chi Chiêu Thủ lần trước, nàng phát hiện người trước mắt này sở dĩ là Vương, không phải vì họ đùa giỡn gọi nhau, mà là hắn thật sự là Vương. Là Vương tối cao vô thượng. Lúc này sao có thể làm hỏng việc, Đề Đăng Đạo Nhân cũng muốn tìm kiếm gì đó trong khổ hải. Không có quà mừng thì tính là gì, các ngươi dường như rất sốt ruột. Trang Vu Chân hỏi. Vương của Hải La không phải nói chơi, các ngươi không thể hiểu được đâu, đợi có cơ hội cảm nhận được Vương Chi Chiêu Thủ rồi các ngươi sẽ hiểu. Mịch Linh Nguyệt nói. Bên kia. Giang Hạo rời Vô Pháp Vô Thiên Tháp bèn đến chỗ Hồng Vũ Diệp ở vừa đến, hắn đã nói kế hoạch của Miêu Sư Tỷ. Hồng Vũ Diệp nghe xong cảm thấy kỳ lạ, ngươi cảm thấy những linh thạch này là nhiều, Giang Hạo nhất thời không nói nên lời. Chẳng lẽ không nhiều sao, giám sát 12 người, tức là 6 triệu. Hàng đầu cho dù chỉ có 20-30 vị trí, cũng là hơn 10 triệu. Một phát đã là 20 triệu, bản thân phải kiếm bao nhiêu năm, chưa từng thấy đại la nào nghèo như thế này, đều cần phải bán vé giảng đạo, vốn dĩ đại la xuất trần, giờ lại có cả khói lửa nhân gian, các đại la khác nghe được đều coi thường ngươi. Hồng Vũ Diệp uống trà thản nhiên nói. Giang Hạo, Hồ Bách Hoa. Giang Hạo ngồi trong đình, pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Có phải mỗi đại la đều rất giàu không? Hắn tò mò hỏi. Cũng không thể nói là giàu hay không, nhưng chưa từng có đại la nào thu phí khi giảng đạo. Hồng Vũ Diệp cầm chén trà Giang Hạo pha, nói. Nhưng ta vừa thành tiên, mọi người đều biết người giảng đạo là Giang Hạo, hơn nữa chỉ là nhân tiên. Giang Hạo cười nói, cũng không xấu hổ gì, hơn nữa kiếm linh thạch mà. Không sao. Hoa của ta dạo này có tốt không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo ngừng lại một chút rồi đáp, khai hoa kết quả chắc còn lâu lắm. Hắn đã giám định thiên hương đạo hoa, cho dù đại thế giới này biến đổi rất nhanh, cũng không thể nhanh như vậy mà khai hoa kết quả. Tuy nhiên, hắn vẫn tò mò hỏi, sư tỷ muốn ăn quả của thiên hương đạo hoa sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không có tác dụng. Giang Hạo gật đầu, quả thực không có tác dụng gì. Trên đời này, cho dù là thần vật quả thực lợi hại đến đâu, chẳng lẽ lại hơn được đại la đạo quả do tự mình ngưng tụ sao, cơ bản là không có. Nhưng nếu đại la đạo quả không có tác dụng, vậy thì loại thần vật sơ khai nào mới có tác dụng đây, cho dù cấp bậc có cao đến đâu, cũng có giới hạn. Còn trường sinh đạo quả, hầu như đã đạt đến đỉnh cao nhất của thiên địa. Vết thương của sư tỷ là đột nhiên xuất hiện sao? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Gần như vậy, có lẽ chính là như thiên ý nói. Sự đổi thay của thời đại, sự biến chuyển của năm tháng, khiến cho đạo của ta nhiễm phải thứ gì đó không biết. Hồng Vũ Diệp nói. Ngừng một lát, Hồng Vũ Diệp lại nói, lần đó ta cũng nhờ ngươi hỏi hộ, thế nào là tìm đạo giả? Thiên ý nói sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Khi nào ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, thì sẽ gặp phải người có ý thức tìm kiếm đạo, nhưng đây không nhất thiết là chuyện tốt, bảo ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Có những việc biết rồi, ngược lại trong lòng sẽ lo lắng. Nếu không có chí hướng gì, thì tốt nhất đừng chủ động tìm kiếm, cứ yên tâm tiếp tục tu luyện là được. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói, hắn cơ bản là nói như vậy. Ngừng một lát, Hồng Vũ Diệp tiếp tục, phải đợi đến khi đại thế giới đạt đến mức độ nhất định, thì mới xuất hiện người có ý thức tìm đạo. Nhưng cho dù là người không có ý thức, thì người thường cũng không gặp được, cho dù là đại la cũng như vậy, càng không thể nói đến việc nghe thấy gì. Giang Hạo gật đầu, chuyện này hắn tin tưởng. dù sao có vẻ như Hồng Vũ Diệp cũng không mấy khi gặp phải. Đối với chuyện này, biết rất ít. Tuy nhiên, đã biết rồi thì là rắc rối, vậy thì tạm thời không đi tìm hiểu, cứ nâng cao tu vi cho tốt là được. Chỉ là sau khi đại la, hắn cũng không biết phải làm sao để nâng cao thực lực. Chỉ có thể từ từ tiến bước. Nếu có một ngày tìm đạo giả tìm đến ngươi, ngươi nghĩ rằng đối phương sẽ nói gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết, nhưng dựa vào lời thiên ý nói, chắc chắn không phải chuyện tốt. Ta muốn xem. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, đến lúc đó ta thông báo cho sư tỷ. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, có vẻ như tìm đạo giả rất khó bị phát giác, ta không nhất định có thể tiến vào trong đó. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một lát, chỉ có một cách. Đó là sử dụng phương pháp trước đây khi xem Đại La Thiên. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn đè nén cảm xúc trong lòng, nói, dùng đồng tâm chưởng. Hồng Vũ Diệp cũng không có biểu cảm gì, gật đầu đáp, theo ý ngươi. Giang Hạo im lặng một lát rồi hỏi, khi nào thì ấn, càng sớm càng tốt, tìm đạo giả có thể tìm đến ngươi bất cứ lúc nào. Hồng Vũ Diệp nói, sự thay đổi về thực lực của Giang Hạo, nàng nhìn thấy rõ ràng. Hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Người khác có lẽ phải đợi rất lâu, nhưng Giang Hạo có thể bất cứ lúc nào. Nỗ lực của vô số năm tháng, ở Giang Hạo, có lẽ chỉ là một lần ngẩn ngơ thôi đã bao phủ rồi. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng nói, được. Sau đó, hắn ngồi xuống bên cạnh Hồng Vũ Diệp, nhẹ giọng nói, đắc tội rồi. Hồng Vũ Diệp cũng không nói gì thêm. Lần này, tay của Giang Hạo không còn cứng ngắc như trước, vì vậy có thể cảm nhận được một chút mềm mại. Có chút không thể diễn tả thành lời. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được, đồng tâm chưởng được khắc ấn ở vị trí ngực đối phương. Trên người hắn cũng có. Bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt. Lần khắc ấn này cũng suôn sẻ như lần trước. Tuy nhiên, hắn không chắc rằng, ấn ký trên người nữ và nam có giống nhau hay không. Dù sao cũng chưa từng thấy ấn ký của nữ. Có lẽ sau này sẽ có cơ hội. Đồng tâm chưởng kết thúc, Giang Hạo buông tay xuống nói, sư tỷ dạo này có bận rộn không, ý chỉ là thử lễ phục đại hôn. Còn chưa đến thời gian. Hồng Vũ Diệp uống trà, bình tĩnh nói. Trong lòng Giang Hạo thực sự có sự thay đổi cảm xúc rõ rệt, muốn rời đi, nhưng lại không muốn rời đi. Chỉ có thể bình tĩnh lại, tiếp tục uống trà. Diệu sư tỷ nói, sau khi giảng đạo, có thể ta sẽ bận rộn hơn một chút. Dù sao nhiều việc cũng phải dựa theo phía ta. Ngoài ra, nàng nói rằng những tiền bối như Vạn Hưu cũng đã đến trước đó, nói là đại hôn của ta. Họ lại ra ngoài một chuyến, nói rằng lần này nhất định phải bảo ta đề một bài thơ. Ngươi muốn đề thơ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lãnh đạm. Muốn dùng bài trên bình phong trước đây. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp không từ chối. Vé của ngươi bán được chưa? Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, hai người tùy ý trò chuyện, mãi lâu sau, Giang Hạo mới đứng dậy rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn bóng dáng đối phương rời đi, im lặng không nói. Cuối cùng cúi đầu nhìn xuống ngực, thở hắt ra một hơi. Cũng không biết đang nghĩ gì. Giang Hạo rời khỏi hồ Bách Hoa, tim đập nhanh hơn nhiều. Lại có chút mong chờ. Hắn cảm thấy mình đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Tâm trí khó kiểm soát. Thậm chí điều này lại khiến hắn hiểu rõ hơn về sự thay đổi cảm xúc. Có chút hiểu được thế nào là vong tình đạo, tuyệt tình đạo. Thậm chí có thể hiểu được thái thượng vong tình là gì. Thái thượng vong tình, đại đạo chí công, chúng sinh bình đẳng, lại cao cao tại thượng. Vô sở vi, vô sở bất vi. Sau đó, Giang Hạo không suy nghĩ nhiều về thái thượng vong tình nữa. Con đường này hoàn toàn khác với hắn không cần đại đạo chí công, càng không cần chúng sinh bình đẳng. Đối với hắn, chúng sinh không bình đẳng trong cảm quan, nhưng lại bình đẳng trong sức mạnh hoặc năm tháng. Đó mới là tốt nhất. 100 năm, 1 vạn năm, 1 triệu năm, đối với hắn đều như nhau. Bọn họ sẽ chết, còn hắn sẽ sống mãi. Con đường này có lẽ không phải là một người. Nếu còn một người nữa, thì nhất định là Vũ Diệp. Đang nghĩ gì vậy? Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Lúc này Giang Hạo đã vô thức đi đến linh dược viên. đang nghĩ về con đường tu hành, sau vô số năm tháng, có thể chỉ có một mình ta, nhưng cũng có thể là hai người, nếu thực sự có người này, ta hy vọng đó là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo thành thật đáp. Diệu Thính Liên nghe vậy sửng sốt, sau đó lấy bút giấy ra nói, viết ra cho ta xem. Giang Hạo viết lại như thật. Diệu Thính Liên nhìn một lát, rồi bỏ tờ giấy vào phong bì, nói với Giang Hạo, đem tặng cho Hồng sư tỷ. Giang Hạo đang nghe truyện trên TV audio CV có chút nghi hoặc. Bảo ngươi đem đi thì cứ đem đi, đừng lắm lời. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo, do dự một chút, hắn biến mất tại chỗ, đi đến hồ Bách Hoa. Một tháng sau. Tháng 2. Diệu Thính Liên nhìn vị trí đã bán được, có chút cảm khái. Hiện tại bán được ít, sau này sẽ là gấp đôi, không biết bọn họ có đập đùi hay không. Vị trí bán được rất ít. Người của Bạch Nguyệt Hồ rất phẫn nộ, nhưng họ thực sự đã mua. Những người khác thì tẩy chay. Muốn mọi người đều không tham gia, Đoạn Tình Nhai vì thể diện, không phải giảm giá thì là miễn phí. Vì vậy, họ chờ được. Gần đến ngày, chắc chắn sẽ giảm giá. Chỉ là hôm nay, Diệu Thính Liên đón tiếp một vị khách. Bích Trúc. Diệu sư muội. Bích Trúc cười nói, vị trí bán thế nào rồi, không lý tưởng. Diệu Thính Liên cũng không giấu giếm nói, chỉ bán được một ít, nhưng vị trí trúc cơ và luyện khí thì bán được khá nhiều. Có thể xem không? Bích Trúc tò mò hỏi. Diệu Thính Liên gật đầu. Sau đó phát hiện quả thật bán không được nhiều. Hàng ghế đầu có 30 vị trí, mới bán được 6 cái. Phải biết rằng, đây là đã bán được một tháng. Phía sau cũng không khác biệt lắm. Thấy vậy, Bích Trúc cười nói, hay là bán cho ta đi. Bích Trúc tiếp tục nói, ta thấy vị trí này có tiềm năng rất lớn, nên muốn mua một nửa, thậm chí là toàn bộ, với giá cao hơn thị trường 50%. Phía sau thì tối đa là gấp đôi. Như vậy, Đoạn Tình Nhai cũng tránh được rắc rối, thậm chí không cần chịu đựng lời chửi bới. Ngoài ra, gấp đôi phải đợi sau khi bắt đầu, nếu giao cho ta, ta có thể bán với giá gấp đôi trước khi bắt đầu. Diệu Thính Liên, nghe thôi đã biết là tâm đen rồi. Vì vậy, nàng đồng ý, ngay lập tức, một lượng lớn linh thạch được chuyển vào, vô cùng lớn. Người trước mắt lại có nhiều linh thạch như vậy. Sau đó, việc quảng bá buổi giảng đạo bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn thể hiện số lượng vị trí còn lại. Từng ví dụ về việc nghe giảng đạo rồi đột phá được đưa ra. Thậm chí có một chân truyện nói rằng, nếu không có buổi giảng đạo ngày hôm đó, thì sẽ không có sự đột phá của hắn. Tất nhiên, hắn không nói là ai giảng đạo. Nhưng khi phong ba nổi lên trong tông môn, đột nhiên xuất hiện câu nói này, mọi người tất nhiên sẽ vô thức liên tưởng. Trong một thời gian, nội tâm của mọi người bắt đầu dao động. Đặc biệt là khi thấy vị trí giảm xuống nhanh chóng, cuối cùng có người không thể chịu được nữa. Nhưng mà hết vé rồi. Tiếp theo, trong bóng tối, có người bắt đầu bán lại vị trí. Giá gấp đôi. Đột phá ở ngay trước mắt, tiếc gì con mà không bắt được sói, vì sự đột phá, gấp đôi tính là gì, có một phần là người của Bích Trúc, nhưng cũng có một phần thực sự là người mua vị trí. Giá gấp đôi khiến họ động lòng, bán đi chính là tạo hóa. Đặc biệt là hàng ghế đầu, bán đi là kiếm được 30-40 nghìn. Nơi ở của Giang Hạo đếm linh thạch, cảm khái, có phải hơi tầm thường không? Diệu Thính Liên và Mục Khởi cũng gật đầu, có hơi tầm thường. Bọn họ cũng đang đếm linh thạch. Tuy nhiên, cảm khái một câu rồi cũng không nói gì thêm. Đến khi đếm gần xong linh thạch, Giang Hạo mới có chút cảm khái. Không ngờ tông môn lại giàu có như vậy, mới thế này mà đã thu gom được hơn 80 triệu rồi. Cả đời này hắn chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Đường đường là Đại La, làm chuyện như thế này, quả thực dễ bị coi thường. Ví dụ như, hiền đệ đã tìm đến đây. Trong tối ngoài sáng thể hiện rằng mình cao hơn một bậc. Chỉ là hắn là người đầu tiên bỏ ra 400 nghìn để mua hàng ghế đầu, cũng không biết hắn tự hào ở đâu. Hải Vũ Động. Lưu Tinh Trần nhìn lệnh bài vị trí trong tay, nói, vị trí này 400 nghìn, hiện tại không ai hiểu được giá trị của vị trí này. Ta cũng rất tò mò xem hắn sẽ nói gì, đáng tiếc là tối đa chỉ giảng đến chân tiên, có hơi đáng tiếc. Trong Hải Vũ Động có một giọng nói cảm khái, chắc chắn giữa bọn họ không quá thân mật, có thể nhìn kỹ. Lưu Tinh Trần cười nói, tiền bối quá vội rồi, đồ vật thú vị không thể can thiệp quá nhiều, cũng không thể dò xét quá nhiều. nếu không sẽ trở nên đột ngột. Từ từ thôi, từ từ mà xem. Ngoài ra, Lưu Tinh Trần nhìn Thánh Đạo, cười nói, quan hệ giữa tiền bối và thánh chủ hình như không tồi tệ như vẻ bề ngoài. Dạo này ta có chút tò mò, tại sao Thiên Thánh Giáo chỉ có thánh nữ, mà không có thánh tử thực sự, ngươi đi hỏi hắn. Thánh Đạo nói, ta chỉ tiện miệng nói thôi. Lưu Tinh Trần nghiêm túc nói, ta sẽ đi do thám tình hình thử lễ phục của bọn họ, đến lúc đó sẽ đến báo cho tiền bối. Đúng rồi, các mạch chủ vốn không đồng lòng, đột nhiên lại đồng lòng. Hình như có người đã nói gì đó. Lại trò chuyện một chút, Lưu Tinh Trần mới rời đi. Thánh Đạo cảm khái nói, tên tiểu tử này, thực sự rất thích xem những chuyện này. Của người khác, của chính mình. Thực sự có người có thể chán đến mức nuôi tàn hồn rồi đoạt xá chính mình sao? Những ngày sau đó, Giang Hạo đều ở Đoạn Tình Nhai. Mà người đến Đoạn Tình Nhai cũng ngày càng nhiều. Chu Thâm và những người khác đã đến, cũng gặp Giang Hạo. Chúc mừng. Nha Nguyệt Chi cũng đến, tương tự cũng gặp Giang Hạo. Giang Hạo vừa thấy đối phương, đã cảm thấy người trước mặt không đơn giản. Đối phương tám phần là đã phát hiện ra gì đó. Tuy nhiên cũng không có gì đáng ngại. Người của Minh Nguyệt Tông cũng đến. Giang Hạo quen biết, chính là Phương Kim, Bạch Quỳnh, Lam Cẩn mà hắn đã gặp khi còn Kim Đan. Gặp những người này, Giang Hạo cảm thấy chắc sẽ không còn ai nữa. Mối quan hệ của Giang Hạo gần như chỉ có vậy. Cuối tháng 5, buổi giảng đạo sắp bắt đầu. Chính thức khai mạc vào tháng 6. Vị trí đã bán hết từ lâu, đến lúc đó chắc chắn sẽ chật kín khách. Các mạch chủ của các mạch cũng đã đến. Giang Hạo lại không biết vì sao họ lại nể mặt như vậy. Đầu tháng 6, tông môn dừng các công việc khác, bắt đầu buổi giảng đạo. Vị trí ở Đoạn Tình Nhai. Sáng nay, Giang Hạo mở mắt ra đã thấy Hồng Vũ Diệp. Sư tỷ, hôm nay giảng đạo sao? Duy trì một tháng. Lần đầu tiên có nhiều người nghe như vậy, phải, có chút căng thẳng, cũng không biết họ thích nghe gì. Hồng Vũ Diệp nói, ta cũng đi nghe ké. Được. Giang Hạo gật đầu, sau đó hỏi, sư tỷ muốn nghe gì? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ngươi nói gì, ta nghe nấy. Theo ánh sáng ban mai, rất nhiều người đã đến Đoạn Tình Nhai. Chu Thiến đi cùng sư tỷ đồng môn. 400.000, sư đệ lần này kiếm được rất nhiều linh thạch. Ngân Sa tiên tử cảm khái nói, may mà ta có vị trí ở hàng đầu tiên. Ta cũng có vị trí ở hàng đầu tiên. Chu Thiến cười nói, may mà ta đã tích góp linh thạch. Nói rồi, nàng tò mò nhìn sang vị tiên tử có vẻ mặt lạnh nhạt ở bên cạnh. Sư tỷ đi làm gì? Lãnh Vô Sương thản nhiên nói, xem vị trí này có đáng giá hay không. Nàng không thiếu chút linh thạch này. Lúc này, Hoa Tư tiên tử trong số họ nói, ta đã bán vị trí hàng đầu, mua vị trí loại 2, kiếm được 200.000. Rất nhanh chóng, bọn họ đến Đoạn Tình Nhai. Triệu Khuynh Tuyết đi theo bên cạnh Chu Thiến, nàng không thể mua nổi vị trí ở phía trước. Tuy nhiên, khi đến nơi, phát hiện Lâm Tri ngồi ở hàng đầu tiên, có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã hiểu ra, Lâm Tri vốn thuộc Đoạn Tình Nhai, hơn nữa còn là người được Giang Hạo sư huynh đưa trở về. Đương nhiên là có vị trí khác biệt. Xung quanh Đoạn Tình Nhai có không ít người phẫn nộ, vài nghìn linh thạch, vẫn ở tận phía ngoài, thực sự đáng giá sao? Không cần biết có đáng hay không, ta đã bán vị trí, kiếm được vài nghìn linh thạch. Có người cười ha ha. Theo thời gian trôi qua, Khổ Ngọ Thường và những người khác đã đến vị trí giám sát. Có một số người không muốn đến giám sát mà cũng mất 500.000 linh thạch sao, cướp tiền à, nhưng nghĩ đến việc Giang Hạo cưới ai, họ đều ngoan ngoãn đến. Cho dù là Bạch Chỉ cũng đã đến. Chỉ nhìn xem Giang Hạo có thể nói ra được gì thôi. Khi mọi người đã đến đủ, một bóng người từ xa bay đến, như một tia sáng, không có dấu hiệu gì, chiếu vào tâm trí của mọi người. Hắn từ xa đến gần, khi tất cả mọi người hoàn hồn, chỉ thấy bóng dáng đó lặng lẽ rơi xuống vị trí cao nhất, ngồi xếp bằng. Không ai phát hiện ra hắn đã đến bằng cách nào. Giang Hạo cứ như vậy ngồi ở vị trí cao nhất. Chúng nhân kinh ngạc. Lạnh Vô Sương ngồi ở hàng đầu, lông mày nhíu lại, chớp mắt đã thấy hắn ở trên đó, không hề hay biết. Không phải thân pháp lợi hại, chính là tu vi cao thâm. Điểm này nàng tự thẹn không bằng. Chỉ là không biết cảnh giới ra sao. Nếu cảnh giới tương đồng, vậy không biết chiến lực thế nào. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không có ý mạo phạm. Đã đây là địa bàn của đối phương, cho dù giảng không ra gì, nàng cũng sẽ không mở miệng. Cùng lắm là rời đi trong lúc ít người phát giác. Mà Bích Trúc tiên tử thì sững sờ. Giang Hạo làm sao qua được, đường đường là chân tiên như nàng, cũng không phát hiện. Sau đó nhìn về hai người bên cạnh. Một người vừa mới tiến vào trung kỳ, một người đã hậu kỳ. Nha Nguyệt Chi thần sắc bình tĩnh, Sở Tiệp như có điều suy nghĩ. Các ngươi thấy không? Nàng truyền âm cho hai người. Không dám mở miệng quấy rầy người ở trên cao nhất. Dù sao muốn giảng đạo thuyết pháp, tu vi của mọi người đều không kém. Mở miệng liền dễ dàng bị phát hiện. Sở Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói, ta nhìn thấy quỷ tích, hẳn là một môn pháp thuật cao thâm, hơn nữa đã tu luyện đến mức độ tuyệt đỉnh. Pháp thuật gì? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Hòa quang đồng trần. Nha Nguyệt Chi lên tiếng. Bích Trúc suy nghĩ rồi nói, chính là hòa quang đồng trần mà thư viện vẫn không thể tu luyện thành công. Có lợi hại như vậy sao? Nghe nói pháp thuật này muốn tu luyện cao thâm, cần đủ tâm cảnh. Nha Nguyệt Chi nhìn bóng dáng trên cao nhất, nói, hắn biểu hiện là tu vi nhân tiên sơ kỳ, nhưng tâm cảnh biến hóa lại vượt xa bình thường. Bích Trúc cũng cảm khái, không vượt xa bình thường, làm sao dám cầm vật kia? Sau đó nàng lại hiếu kỳ hỏi, nhân tiên sơ kỳ, các ngươi có đuổi kịp tốc độ của hắn không? Nha Nguyệt Chi lắc đầu. Ta hẳn là có thể thử xem. Sở Tiệp nói. Bích Trúc. Chân tiên hậu kỳ, vẫn là thiên đạo trúc cơ, đại khí vận giả, vậy mà nói là thử xem, đuổi theo không tốt, nhưng ta có thể chặn đứt đường đi của hắn. Sở Tiệp bổ sung một câu. Như vậy, Bích Trúc mới thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là bình thường. Nếu không một chân tiên hậu kỳ như Sở Tiệp, lại không làm gì được một nhân tiên sơ kỳ, thì quá mức lố bịch. Nha Nguyệt Chi liếc nhìn hai người bên cạnh, không mở miệng. Nàng đã xác định. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Hạo, nàng đã xác định. Khí vận mà nàng kế thừa, đích thực có liên quan đến người trước mắt này. Cho nên, suy đoán trước đó là thành lập. Cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh cũng được, đại thế đệ nhất nhân Giang Hạo Thiên cũng tốt, còn có cổ kim thiên đột nhiên xuất hiện kia. Có lẽ đều là giả. Chỉ có người kia không mấy nổi bật, mới là chân thật nhất. Nhưng nàng không dự định nói cho bất kỳ ai, dò xét thân phận của người trong buổi tụ hội, vốn là điều kiên kỵ. Nếu không phải vừa nhìn đã có thể xác định, nàng cũng sẽ không biết. Dù sao cũng không thể làm quá nhiều việc. Hơn nữa, nếu suy đoán là thật, thì buổi giảng đạo thuyết pháp này thu lợi không nhỏ. Giang Hạo ngồi xuống, cũng không vội mở miệng, mà chờ đợi một chút. Những người này đối với sự xuất hiện của hắn, hẳn là có chút kinh ngạc. Quả nhiên có một số người xì xào bàn tán. Người thì nói thẳng, người thì truyền âm. Giang Hạo cho bọn họ thời gian. Bất quá, đây quả thật là hắn dùng tu vi nhân tiên sơ kỳ thi triển, chỉ là cảnh giới hòa quang đồng trần của hắn, nhân tiên tầm thường không thể đạt tới. Người ở đây, trừ Hồng Vũ Diệp, có lẽ chỉ có ba người có thể nhìn ra dấu vết bước chân. Một là Hiền Đệ, hai là mạch chủ Cự Linh Nhất Mạch, ba là Sở Tiệp. Hôm nay giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo nhìn người phía dưới nói, từ luyện khí đến nhân tiên, tất cả nội dung liên quan đến tu luyện đều có đề cập. Nếu có vấn đề có thể ghi nhớ, ngày mai bắt đầu giải đáp. Hôm nay giảng về phương pháp tu luyện đại khái. Lúc này, một thân ảnh màu đỏ trắng rơi xuống bên cạnh Giang Hạo. Chỉ có Bạch Chỉ có thể nhìn thấy. Cả người nàng đều sững sờ. Khó mà tưởng tượng nổi, trưởng giáo đã đến. May mắn là mình cũng đến. Giang Hạo liếc nhìn sang bên, sau đó phát hiện người phía dưới đang yên lặng ngồi, chờ đợi hắn giảng đạo thuyết pháp. Như vậy, Giang Hạo tâm thần bình tĩnh, giọng nói mênh mông dần truyền ra, thiên địa giữ ngã tịnh sinh, nhi vạn vật giữ ngã vi nhất. Thanh âm vừa dứt, thiên địa vô hình chấn động. Trên không Thiên Âm Tông bắt đầu ngưng tụ dị tượng đại đạo. Thiên địa đại đạo, dĩ tự thân khuy thiên địa, minh vạn vật. Nhi hạ đại đạo, tu luyện dĩ linh khí, nguyên thần vi chủ, thiết cập tâm tính, ngộ tính, quan hệ đến ý chí, kiên trì, quyết tâm. Giọng nói của Giang Hạo chậm rãi truyền ra. Đại đạo phản âm ứng thanh mà đến, ánh sáng bảy màu bừng nở. Thiên địa bắt đầu cộng hưởng. Lúc này người ở gần Giang Hạo, được tắm trong đại đạo phản âm. đặc biệt là những người giám sát và hàng đầu tiên. Trong nháy mắt, Bích Trúc ngây ngẩn. Vì sao lại dẫn đến đại đạo phản âm? Hơn nữa 40 vạn linh thạch mua đại đạo tắm rửa, có thể để ta mua thêm mấy trăm trận được không? Tăng giá gấp 100 lần cũng được. Mà Hoa Tụ ở xa hơn một chút cũng ngây dại. Cơ duyên rõ ràng như vậy, nàng có thể nhìn thấy. Vậy mà nàng đã làm gì? Vì 20 vạn, đem cơ duyên thành tiên tặng đi, nhưng rất nhanh nàng đã ổn định tâm thần, đại đạo phản âm đến nhanh, đi cũng nhanh. Phía sau dường như bình thường lại. Nhưng theo giọng nói của Giang Hạo truyền vào tai nàng, trong nháy mắt, một cánh cửa tu luyện hoàn toàn mới bắt đầu mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như nàng đã ngộ ra tu luyện là gì, cũng ngộ ra vì sao lúc trước mình lại có nhiều vấn đề như vậy. Một cảm giác hối hận không thể diễn tả bằng lời ập đến. Nàng cảm thấy bán vị trí hàng đầu, có lẽ là sai lầm lớn nhất trong đời này của mình. Mà những người mua được với giá cao, thì hưng phấn không thôi. Tiêu tốn số tiền lớn, quả nhiên không lừa ta. Ngày đầu tiên, Giang Hạo cũng không nói chi tiết, chỉ là giảng giải sơ qua. Đến chiều tối, ngày đầu tiên giảng đạo thuyết pháp kết thúc. Tuy nhiên, có rất nhiều người đột phá ngay tại chỗ. Đợi Giang Hạo rời đi, mọi người vẫn không rời khỏi. Lâu lâu vẫn không thể hoàn hồn, nội dung Giang Hạo nói, bất kể là luyện khí hay nhân tiên, đều có thể thu được lợi ích. Cho dù là sở tiệp thiên đạo trúc cơ, cũng có chút cảm khái, thật lợi hại. Thánh chủ sững sờ tại chỗ, lẩm bẩm tự nói, thảo nào có thể tự tin nói muốn vượt qua nhân hoàng, hơn nữa có thể chống đỡ bầu trời của đại thế. Bạch Chỉ và những người khác nhìn nhau, trong lòng nghĩ may mắn là đã đến. Nếu không tuy nhiên, Giang Hạo vì sao có thể nói ra nội dung cao thâm như vậy, Bạch Chỉ do dự một chút, không thông báo trưởng giáo đã đến. Những người khác dường như không thể phát hiện. Sau đó Thiên Âm Tông chấn động. Những người đã bán vị trí với giá cao, nguyện ý bỏ ra gấp 3 thậm chí gấp 4 lần, đều muốn mua lại vị trí. Tuy nhiên, vị trí hàng đầu căn bản không có ai bán. Hiện tại rất nhiều người khinh thường, đều muốn mua vị trí luyện khí trúc cơ. Quả thật có người nguyện ý bán, nhưng giao dịch vài cái sau, tông môn trực tiếp ngăn cản. Để phòng ngừa tông môn đứt gãy, giảng đạo thuyết pháp phải bảo đảm đủ mọi cảnh giới tham gia. Sau đó, giảng đạo thuyết pháp tiến hành thuận lợi. Từ luyện khí giảng đến trúc cơ, kim đan, nguyên thần vân vân. Trong khoảng thời gian ngắn, những người có tu vi cao giống như đang đi lại con đường cũ. Những người có tu vi thấp thì bắt đầu ghi chép. Ghi chép càng nhiều, tương lai đi càng xa. Mà mỗi ngày đều có người đột phá tại chỗ. Sau đó bắt đầu có người đặt câu hỏi, Giang Hạo lần lượt giải đáp. Đến cuối tháng, giảng đến đăng tiên đài. Chu Thiền một lần hành động đạp phá đăng tiên đài, một bước thành tựu nhân tiên. Thủ tịch xếp hạng thứ 6 cũng đạp phá đăng tiên đài, thành tựu nhân tiên. Xảo Di cũng nâng cao tu vi. Lần giảng đạo thuyết pháp này là điều mà nàng chưa từng gặp qua. Dường như trước mặt nàng trải sẵn một con đường thuộc về nàng, khiến nàng càng rõ ràng hiểu được con đường của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng trong cơ thể dường như dung hợp, vì nàng đúc nên căn cơ vô thượng. Khi giảng đạo thuyết pháp đi đến ngày cuối cùng, Giang Hạo nhìn tất cả mọi người phía dưới nói, phía trước đã giảng xong, vậy chúng ta nói về đạo. Đối với đạo, ta cũng chỉ hiểu biết sơ sơ, chư vị cứ nghe thử. Nghe vậy, Bích Trúc và những người khác đều có chút kinh ngạc. Cư nhiên muốn đề cập đến đạo. Không biết đối phương sẽ nói ra điều gì. Nhưng ngay từ đầu đã dẫn đến đại đạo phản âm, lần này nàng hẳn là cũng sẽ có thu hoạch. Sau đó Giang Hạo thu liễm khí tức, giọng nói bình thản từ trên cao truyền đến, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, tận hỷ. Cố thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương. Ngũ tặc tại tâm, thi hành ư thiên. Thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ. Thiên đạo thuần dương dĩ âm vi sát cơ, nhân đạo sự âm dương chi trung dĩ dương vi sát cơ. Cố, xuân sinh thu sát, nải càng không bác đại đạo chi phong. Lời nói dần dần kết thúc, khí tức đại đạo từ từ hiện ra, tâm thần mọi người chấn động, lại ở trong yên ổn. Sau đó cảm giác trong đầu trống rỗng, ngộ ra muôn vàng. Rơi vào trạng thái đốn ngộ. Sau đó, không biết thời gian bao lâu. Cảm giác duy nhất của Bích Trúc là, đây chính là ngươi nói hiểu biết sơ sơ, mà Giang Hạo đã sớm mang theo Hồng Vũ Diệp rời khỏi nơi giảng đạo thuyết pháp. Hai người đi bên bờ sông, men theo ánh chiều tà mà đi. Hai bóng dáng dựa vào nhau rất gần. Dường như là hai người thân mật. Chỉ là hai người đi lại có chút xa cách, hơi lúng túng. Một tháng cứ như vậy trôi qua, cũng không biết bọn họ có thích nghe hay không. Giang Hạo tùy ý nói. Giá không phải bị đẩy lên rất cao sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đúng vậy, thậm chí còn tăng thêm vị trí. Giang Hạo cảm khái nói, bất quá giá đã gấp đôi. Xem ra ngươi đã kiếm được rất nhiều linh thạch. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nhìn người bên cạnh. Rất nhiều. Giang Hạo cảm khái nói, ta chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Vậy đại hôn của ngươi, linh thạch là ai bỏ ra? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút rồi nói, cái này cũng không có ai nhắc tới, hình như là Miểu sư tỷ sắp xếp, sau đó Đoạn Tình Nhai xuất vốn một phần. Ngươi không cần bỏ ra sao? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, ngươi không bỏ, sư môn ngươi bỏ ra một phần, còn lại chính là sư tỷ sư huynh của ngươi bỏ ra, bọn họ có bao nhiêu linh thạch, tổ chức hẳn là rất chật vật. Vậy ta nên đem hết linh thạch cho sư huynh sư tỷ, hoặc là sư phụ bọn họ, để bọn họ thoải mái tổ chức. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói, ngươi thành hôn, cũng không phải ta thành, dừng một chút, nàng sửa lời, ngươi cưới vợ cũng không phải ta cưới vợ. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không tiếc nuối. Sư huynh sư tỷ đã làm rất nhiều, lại để bọn họ bỏ ra linh thạch, quả thật có chút quá đáng. Đến lúc đó lấy ra phần lớn linh thạch đưa cho sư tỷ là được. Chính mình lưu lại một chút hẳn là không có vấn đề gì chứ, nếu linh thạch trước đó xài hết, thì khi nào mới có thể kiếm lại được một lần, thường xuyên giảng đạo thuyết pháp chắc chắn không được. Quá phiền phức. Hơn nữa phải giảng một tháng. Có chút lãng phí thời gian. Lúc giảng đạo thuyết pháp cho Trình Sầu, đều là vài tháng mới đến một lần. Nhẹ nhàng thoải mái. Cách đại hôn của ngươi chỉ còn một năm. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó hai người đến trước căn nhà gỗ. Do dự thật lâu, Giang Hạo hỏi, sư tỷ cảm thấy căn nhà này có nên tu sửa lại không? Căn nhà từ mấy trăm năm trước, cũ là cũ một chút. Nhưng có lực lượng gia trì, cũng sẽ không sụp đổ. Bất quá, đây là lúc hắn ở một mình thì xây dựng, thành hôn quả thật là hơi nhỏ. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, không cần, quá lớn sẽ có vẻ trống trải. Như vậy, Giang Hạo cũng không nói gì thêm, mà đi vào trong viện. Tiểu Ung canh giữ ở cửa, thấy hai người trở về, lập tức đứng dậy vẫy đuôi. Giang Hạo để nó tự đi chơi. Tiểu Ung chạy như bay. Cũng không biết nó đi đâu chơi, bất quá cũng không có gì phải lo lắng. Tiểu Ung cũng là một con chó già dặn, chuyện nên làm và không nên làm, nó đều hiểu. Giang Hạo hái một quả đào lau sạch rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp, nói, sư tỷ thử xem, cây bàn đào đã xuất hiện một số biến hóa. Người sau nhận lấy, lại dùng tay nhẹ nhàng lau một chút, cắn một miếng. Sau đó khá bất ngờ, có sinh cơ, trường sinh đạo quả chính là ngưng tụ trên cây này. Giang Hạo cũng hái một quả ăn. Ngọt ngào ngon miệng. Hơn nữa còn có thể kéo dài tuổi thọ. Là thứ tốt hiếm có. Đặc biệt là một năm một lần chín. Kém cây tiên đào bao nhiêu, bất quá sau khi niết bàn, có khả năng sẽ thu được một quả bong bóng màu tím vàng. Ngược lại có chút mong đợi. Mặc dù hắn biết rất nhiều thứ, thậm chí có thể nói là không thiếu thứ gì. Nhưng nếu vạn nhất là tinh thông trận pháp thì sao? Suy nghĩ một chút, cho dù là tinh thông trận pháp, cũng không thể để hắn đạt đến cảnh giới đủ cao. Nên đạt đến, hiện tại hắn chỉ cần bỏ thời gian là có thể đạt đến. Cho nên cho dù là bong bóng màu tím, đối với hắn tác dụng cũng không khoa trương như vậy. Nghe nói y phục đã chuẩn bị xong. Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, sau khi giảng đạo thuyết pháp xong, chính là thử mặc để chỉnh sửa. Nói rồi, Giang Hạo khá hiếu kỳ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, sư tỷ muốn đi đâu thử? Hồng Vũ Diệp trầm mặc không nói, 7 ngày sau. Bạch Nguyệt Hồ. Chu Thiền cuốn lấy bạch chỉ, nói, sư phụ, chỉ còn một năm nữa thôi, nếu không mời vị sư tỷ kia đến thử y phục, vạn nhất chỉnh sửa không kịp thì sao? Ngươi trở về chờ trước. Bạch chỉ lên tiếng. Kỳ thật nàng muốn trì hoãn thêm một đoạn thời gian. Chỉ là một câu nói của Chu Thiền, lại đánh tan ý định này của nàng. Sư phụ, Đến lúc đó thật sự không kịp chỉnh sửa, tân nương không thể xuất giá hoàn mỹ. Những thứ khác làm tốt cũng không bằng nàng mặc đẹp. Chu Thiền nghiêm túc nói. Một lời đánh thức người trong mộng. Trưởng giáo xuất giá, nếu như trang phục của trưởng giáo có vấn đề, thì đến lúc đó không phải là trưởng giáo đại hôn, mà là nàng phát tang. Vì vậy nàng đuổi Chu Thiền đi, lập tức đến Bách Hoa Hồ. Trong lòng có chút thấp thỏm, đến mời trưởng giáo thử hồng trang, quả thật có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng không đến lại không được. Trước đình, Bạch Chỉ cung kính hành lễ, gặp qua trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Chỉ hít sâu một hơi, như ma xui quỷ khiến nói, trời lạnh, trưởng giáo nên thử y phục. Không đề cập đến hồng trang, quả thật không mở miệng được. Liền nói ra câu này một cách kỳ lạ. Lúc này nàng cảm thấy trưởng giáo nhìn qua, trong nháy mắt, một áp lực vô hình đè nặng xuống. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nàng chết tại chỗ. Tuy nhiên, áp lực biến mất trong nháy mắt, chỉ thấy trưởng giáo đứng dậy đi ra ngoài. Đi thôi, đi thử. Vực Đoạn Tình. Khổ Ngọ thường thường từ bế quan đi ra, ngồi ở trong viện trầm mặc không nói. Lúc này, Diệu Thính Liên cùng Mục Khởi đi vào. Nhìn thần sắc sư phụ thấp thỏm, Diệu Thính Liên tò mò hỏi, sư phụ, ngươi thăng cấp thất bại rồi sao? Khổ Ngọ thường nhướng mày nhìn người tới, thản nhiên nói, thành công rồi. Thành công không phải chuyện tốt sao? Diệu Thính Liên nghi hoặc nói, vì sao nhìn như ngươi không cao hứng? Khổ Ngọ thường nhìn Diệu Thính Liên, trầm mặc không nói. Có người thu đồ đệ truyền đạo, hắn thì hay rồi, thu đồ đệ truyền đạo cho mình. Đảo Phản Thiên Cương, chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Mục Khởi cười nói, sư đệ vốn có lý giải độc đáo về tu luyện, không người nào biết con đường như vậy có đúng hay không. Tác dụng của người giám sát chính là xem sư đệ có đi sai đường hay không. Sư phụ tự mình kiểm nghiệm, vậy chính là không có vấn đề. Sư đệ còn phải cảm tạ sư phụ. Diệu Thính Liên gật đầu theo. Khổ Ngọ thường nhìn hai người, khẽ cười. Vực Đoạn Tình không biết từ khi nào, đã có chút mất khống chế rồi. Hy vọng sau này sẽ không xuất hiện vấn đề lớn gì. Tiểu Lê thiên phú tuyệt hảo, may mắn là không hay tu luyện. Nếu không, chính là một gian hạo khác. Mặc dù Vực Đoạn Tình xuất hiện những người này đáng để vui mừng, nhưng đều không phải do hắn dạy dỗ ra. Như thế nào có mặt mũi gặp các mạch chủ khác, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Khổ Ngọ thường càng thêm trầm xuống. Trong lòng thở dài một tiếng, nhìn hai người hỏi, chuyện gì? Ta muốn hỏi khi nào Bạch Nguyệt Hồ mời Hồng Sư tỷ thử đồ. Diệu Thính Liên lập tức nói. Hẳn là hôm nay, trưởng môn đã truyền tin qua. Khổ Ngọ thường thuận miệng trả lời. Diệu Thính Liên vui mừng nói. Sư phụ, có thể để ta qua đó không? Ta sợ người Bạch Nguyệt Hồ không để tâm lắm, dù sao cũng là hôn lễ của sư đệ, chúng ta Vượt Đoạn Tình vẫn nên để tâm một chút. Vạn nhất Hồng Sư tỷ gặp khó khăn ở bên đó, chúng ta cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Đảm bảo hôn lễ diễn ra suôn sẻ. Hơn nữa, ta đã thành thân, là người có kinh nghiệm. Hồng Sư tỷ chắc chắn cần một số ý kiến, người Bạch Nguyệt Hồ đều không có kinh nghiệm. Ta đi là thích hợp nhất. Ban đầu Khổ Ngọ thường cảm thấy Diệu Thính Liên lo xa rồi. Bạch Nguyệt Hồ không dám có chút nào bất kính. Nhưng nghe đến phía sau, cảm thấy đối phương nói cũng có chút đạo lý. Người Bạch Nguyệt Hồ, thực sự không bằng Diệu Thính Liên. Hơn nữa Diệu Thính Liên lại là người tác hợp hai người, cho nên nàng có ưu thế bẩm sinh. Đương nhiên, một khi không chú ý, sẽ rất nguy hiểm. Trưởng giáo là hạng người gì, Khổ Ngọ thường chỉ nhớ mấy trăm năm trước, thủ đoạn thiết huyết của trưởng giáo. Đó là người mà mọi người đều không dám đối mặt. Ngược ý trưởng giáo, gần như không có đường sống. Có thể nói hôm nay Diệu Thính Liên có thể tác hợp vì trưởng giáo, nhưng ngày khác chỉ cần không cẩn thận, Diệu Thính Liên sẽ thân đầu khác biệt. Đây chính là ấn tượng của hắn về trưởng giáo. Cụ thể như thế nào, không biết. Sư phụ, để ta đi đi. Diệu Thính Liên lên tiếng nói. Mục Khởi cũng nói, sư phụ, để Thính Liên qua xem đi. Khổ Ngọ thường trầm mặc một lát nói, bên đó là Bạch Nguyệt Hồ, trưởng môn cũng ở bên đó, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Nghe vậy, Diệu Thính Liên phấn khởi lên. Bạch Nguyệt Hồ. Lúc này Bạch Chỉ đã từ Bách Hoa Hồ đi xuống. Hiện tại nàng có một vấn đề, đó là để ai thay trưởng giáo đổi y phục. Tự mình làm, có chút không dám mạo phạm. Để người khác làm, các nàng vụng về, vạn nhất chọc giận trưởng giáo, thì phải làm sao? Chu Thiện lúc này từ bên ngoài đi vào, nói, sư phụ, Hồng sư tỷ đã đến chưa? Nghe thấy ba chữ Hồng sư tỷ, tim Bạch Chỉ nhảy dựng. Phải biết rằng trưởng giáo đang ở bên cạnh nàng, chắc chắn cũng nghe thấy. Ngươi gọi là Hồng sư tỷ, vậy ta gọi là gì? Để trưởng giáo tự xử trí như thế nào? Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn ra ngoài, đập vào mắt là một thiếu nữ. Nhìn như hơn 20 tuổi, đôi mắt trong veo. Ra khỏi bùn mà không nhiễm. Mà Chu Thiền đi vào cũng nhìn thấy Hồng Vũ Diệp. Lúc này, toàn bộ người nàng ngây ngẩn tại chỗ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy người trong viện. Giống như mộng cảnh không thể tin được. Đôi mắt của nàng tựa như hồ nước sâu thẳm, dưới ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng vàng óng, khiến người ta không khỏi đắm chìm vào trong sự sâu thẳm vô tận đó. Lông mày như núi xa ngậm biếc, nhẹ nhàng mà thon dài, tựa như tuyệt thế gia nhân bước ra từ trong tranh. Toát ra một khí chất siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần. Trong chớp mắt, nàng bụng miệng kinh hô, thật đẹp. Không chỉ như vậy, nàng không cảm nhận được một chút ác ý nào, giống như cảm giác của Giang sư đệ. Nhất định là vậy. Vị hôn thê của Giang sư đệ. Nghĩ đến đây trong khoảnh khắc, nàng theo bản năng nói, ngươi chính là Hồng sư tỷ. Vị hôn thê của Giang sư đệ, Bạch Chỉ. Vị hôn thê của Giang Hảo, nghe được câu nói này, nàng cảm thấy có chút chói tai, như một loại sỉ nhục. Nàng lo lắng trưởng giáo không phải tự nguyện. Tuy nhiên, khi nàng muốn làm gì đó, lại nghe thấy trưởng giáo đáp, là ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Chỉ mờ mịt. Trưởng giáo thực sự bị ép buộc sao, ít nhất là không nhìn ra một chút nào. Tuy nhiên Giang Hạo thực sự khác biệt, có tương lai không thể đo lường. Cuối cùng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa. Trưởng giáo đã lấy thân phận đệ tử tới, lấy thân phận đệ tử xuất giá. Vậy tự nhiên nàng phải để mọi chuyện thuận lợi. Còn về việc có bị ép buộc hay không, đã không phải là điều nàng cần suy nghĩ nữa. Kết quả đã bày ra trước mắt, bản thân không thể làm thêm chuyện gì thừa thãi nữa. Chu Thiền tiến lại gần, kinh ngạc nói, ta cũng đoán là vậy. Tại sao? Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương hỏi. Chu Thiền cười nói, ta cảm thấy sư tỷ và Giang sư đệ rất xứng đôi, đều mang lại cho người khác cảm giác an bình. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Lúc này Bạch Chỉ ngắt lời nói, vẫn là thử đồ trước đi. Tuy nhiên thử đồ như thế nào mới ổn thỏa, nàng cũng không chắc chắn. Mặc dù đã hỏi thăm một số người, cũng có một số trình tự, nhưng chỗ trưởng giáo này chung quy vẫn phải cẩn thận. Chỉ rất nhanh, nàng nhận được truyền tin, Diệu Thính Liên muốn tới. Chuyện tốt. Mặc dù không biết đối phương làm sao làm được, nhưng chắc chắn nàng quen thuộc. Quả nhiên. Không bao lâu, Diệu Thính Liên đã đến. Hành lễ ra mắt, nàng đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp nói, sư tỷ, y phục của ngươi đâu? Ta giúp ngươi tham khảo. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Bạch Chỉ. Ở bên trong. Bạch Chỉ vội vàng lên tiếng, nhưng lại không thể mất đi uy nghiêm. Nếu không bị nhìn ra cái gì thì sẽ rất nguy hiểm. Sau đó liền đi phía trước dẫn đường. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Chỉ, các nàng đi vào một mật thất. Diệu Thính Liên cảm thấy có phải có chút quá mức coi trọng hay không? Tuy nhiên điều này cũng chứng minh, Hồng sư tỷ được Bạch Nguyệt Hồ vô cùng coi trọng. Sau khi một cánh cửa mật thất được mở ra, Hồng Vũ Diệp cuối cùng cũng nhìn thấy bộ hồng trang thuộc về nàng. Trang phục cưới màu đỏ tươi, vạt váy theo đầy chỉ vàng chỉ bạc, phức tạp mà toát lên vẻ thanh nhã không nhiễm bụi trần. Diệu Thính Liên kinh hô, qua, đây là tốn bao nhiêu công sức, Bạch Chỉ đắc ý nói, đây là ta mời đạo hữu thợ may nổi tiếng nhất ở phía Nam, mất vài năm mới hoàn thành. Tuy nhiên nàng làm theo ý tưởng của mình, nếu có gì thiếu sót cũng có thể sửa lại. Diệu Thính Liên sờ vào, đơn giản là không thể tin được, nguyên liệu đều là đặc biệt, trưởng môn thật sự nở, loại vải và thủ công này, ta chưa từng nghe thấy, đây là tốn bao nhiêu tâm tư. Nghe vậy, Bạch Chỉ cười lên. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy đối phương đến, đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Đặc biệt là trưởng giáo nhìn về phía nàng. Cảm giác đó là trưởng giáo khá hài lòng. Bản thân thực sự đã bỏ ra không ít công sức, nhưng không dám nói ra. Hiện tại có người nói ra rành rọt, thực sự là một chuyện vui. Chu Thiền cô nương ngốc này, giống như câm rồi vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn trang phục cưới, trầm mặc không nói. Thực ra nàng đã từng thấy hồng trang đẹp hơn, nhưng không biết vì sao, lại cảm thấy không đẹp bằng bộ này. Sư tỷ, thử đi. Diệu Thính Liên lập tức nói. Chu Thiền cũng lên tiếng, đúng vậy, thử nhanh đi, xem có vừa không. Nghe vậy, trong mắt Hồng Vũ Diệp mang theo vẻ buồn bã của năm tháng. Nhìn y phục, cuối cùng gật đầu. Mọi người cẩn thận nâng lên, mặc vào rất cẩn thận. Một lát sau, Bạch Chỉ nhìn người trước mắt hồi lâu không thể nói nên lời. Lông mày như liễu biết, hơi nhướng lên thêm vài phần ý tứ thiếu nữ. Màu môi tươi tắn nhưng không yêu mị, tựa như hoa anh đào mới nở, khóe môi mỉm cười khẽ mở, như đang kể lể vô tận vui vẻ và hạnh phúc. Đoan trang sen lẫn một chút linh động không dễ phát giác, nàng lặng lẽ đứng đó, như một đóa sen hồng nở rộ trên mây, vừa cao khiết lại không mất đi sự dịu dàng. Khoảnh khắc này, Bạch Chỉ xác định. Trưởng giáo thực sự từ đáy lòng muốn gả cho Giang Hạo. Lúc thử đồ, cẩn thận từng ly từng tí, như mong đợi của vui mừng thiếu nữ. Sau khi mặc vào, môi đỏ khẽ mở, mang theo rõ ràng vui vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.